Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghinh Thu gọi lớn, chị Ngô, Tống Duy cũng theo đó gọi, dì Ngô, chào dì. Trong chiếc xe đẩy, đứa trẻ chưa đầy một tuổi, ngậm ti giả và nhìn mọi người với ánh mắt ngây thơ, thật đáng yêu. Dương Nghinh Thu chủ động hỏi, con bé bao nhiêu tuổi rồi? Dì Ngô đáp, 10 tháng, mới chỉ 10 tháng thôi, đôi tay nhỏ bé giơ lên nắm chặt. Những ngón tay mũm mĩm, miệng ngậm ti giả và nhúc nhích như thể đang ăn. Tống Duy ít khi tiếp xúc với trẻ nhỏ, nên nhìn thấy cảnh này, cô chỉ biết đứng nhìn ngẩn ngơ. Dì Ngô thấy vậy thì cười, nếu Tiểu Duy thích thì nhanh chóng sinh một đứa đi. Tống Duy vội vàng thu lại ánh mắt, đáp lại lời thúc giục. Còn sớm mà, không vội, chờ gì nữa, không còn sớm đâu, đến tuổi thì phải sinh thôi, mẹ em vừa lúc có thể giúp trông cháu cho hai đứa. Tống Duy thực sự cảm nhận được sự thúc ép trong việc sinh con. Trước kia, Dương Nghinh Thu luôn giúp cô tránh né những câu hỏi như vậy, nhưng hôm nay bà lại không lên tiếng. Bà quay lại hỏi, có muốn bế không? Tống Duy ngạc nhiên, hả? Dì Ngô đáp, là con gái, đang tỉnh, bế một chút đi. Hai người lớn thay nhau thúc giục, Tống Duy đành phải bế đứa bé lên. Đứa bé mềm mại hơn cô tưởng rất nhiều, lần đầu bế trẻ, Tống Duy đứng cứng đờ. Không dám động đậy. Dương Nghinh Thu đến giúp chỉnh lại tư thế tay cho cô. Được rồi, đừng sợ, nhẹ nhàng đung đưa một chút. Tống Duy nghe lời, nhẹ nhàng đung đưa, đứa bé cười khúc khích, không hề sợ người lạ, trái tim Tống Duy như bị tan chảy. Khoảng 2-3 phút sau, có lẽ giữ một tư thế quá lâu, đứa bé bắt đầu khóc to. Tống Duy thở phào, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi dì Ngô rời đi, Tống Duy ngăn lại câu mà Dương Nghinh Thu có lẽ định nói. Mẹ, mẹ cũng không phải đang muốn thúc giục sinh con đấy chứ. Nếu mẹ thúc giục con thì con phải sinh à? Tống Duy im lặng. Cả hai tiếp tục đi bộ. Sau một lúc, Dương Nghinh Thu nói. Con sinh hay không là chuyện của con. Nhưng nếu thực sự muốn có con, mẹ không hy vọng đó là vì mẹ. Tống Duy mím chặt môi, vẫn không nói gì. Dương Nghinh Thu như thể đang cảnh báo điều gì đó. Dù kết quả ngày mai có thế nào, có chuyện hay không, đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của con và Trần Quất Bạch. Mẹ, cả đời mẹ sống đến năm hơn 50, mọi danh vọng và uy tín mẹ đã có đủ, con gái khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, mẹ không có gì tiếc nuối. Dương Nghinh Thu tiếp tục bước đi chậm rãi, nói, Tiểu Duy, mẹ không cần con phải làm gì, chỉ cần con sống tốt, đó chính là niềm vui lớn nhất của mẹ. Tống Duy cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Mẹ đừng nói vậy, bác sĩ bảo rất có thể chỉ là polyp thôi. Mấy năm qua mẹ có bệnh gì đâu, cơ thể vẫn khỏe mạnh mà. Dương Nghinh Thu mỉm cười. Mẹ biết, nhưng rồi cũng đến lúc phải đối diện với điều này, bố mẹ cuối cùng cũng phải đi trước con. Tiểu Duy, đây là bài học quan trọng nhất mà cuộc sống dạy cho con. Đã sống hơn 50 năm, những gì cần có tôi đều đã có, con cái khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Tôi không còn gì để tiếc nuối. Dương Nghinh Thu đi phía trước, chậm rãi nói. Tiểu Duy, con không cần làm gì cho mẹ đâu. Chỉ cần con sống tốt, đó mới là niềm vui lớn nhất của mẹ. Tống Duy cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Mẹ đừng nói vậy, bác sĩ nói rất có thể chỉ là polyp thôi. Mấy năm qua mẹ có bệnh gì đâu, sức khỏe của mẹ rất tốt mà. Dương Nghinh Thu cười nhẹ. Mẹ biết, nhưng sau này chuyện này cũng không tránh được. Bố mẹ sẽ đi trước con thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Duy, đây chính là bài học quan trọng nhất mà cuộc sống muốn dạy con. Mọi người đều mong đợi một kết quả tốt, nhưng cuộc sống vốn dĩ có cả tốt và xấu. Kết quả nhận được không phải là điều họ hy vọng. Không phải polyp, mà là khối u ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Ngay trong ngày chẩn đoán, Dương Nghinh Thu đã nhập viện để điều trị. Tống Duy không có kế hoạch quay lại thủ đô trong thời gian ngắn, cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Xin lỗi, em không thể rời khỏi mẹ để về, công việc ở thủ đô anh có thể điều người khác làm, công việc hiện tại không nhiều, em có thể bàn giao trực tuyến. Trần Quất Bạch hiểu rõ, anh nhẹ nhàng nói, không sao đâu, Lăng Diệu chị sẽ lo được. Tống Duy tiếp tục, bây giờ chỉ mới giai đoạn đầu, bác sĩ nói có thể điều trị được, em ở đây là đủ rồi, đừng lo công việc. Anh đi đi. Trần Quất Bạch không chịu đi. Anh biết đâu là quan trọng. Mẹ của em cũng là mẹ anh. Em không cần phải lo cho anh. Tống Duy cố gắng thuyết phục. Em đã gây ra rất nhiều phiền phức vì việc bỏ việc giữa chừng. Nếu anh ở lại, công ty sẽ làm sao? Ở thủ đô em không có thì vẫn có thể làm việc, nhưng không có anh thì không được. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói. Anh không thể thiếu em. Tống Duy im lặng, tức giận quay vào phòng bệnh. Ngày đầu tiên Dương Nghênh Thu nhập viện chủ yếu làm các xét nghiệm, bà trông vẫn khá ổn. Tống Duy than vãn, mẹ, mẹ nói với con rể mẹ đi, bảo anh ấy về làm việc đi. Dương Nghênh Thu liếc nhìn Trần Quất Bạch vừa vào phòng. Hai đứa về đi, mẹ, dì Út ở đây, mẹ không sao đâu. Tống Duy quay lại nhìn Trần Quất Bạch. Anh về đi, Trần Quất Bạch không để ý đến cô, bước thẳng đến giường, nhẹ nhàng nói. Mẹ, con phải về xử lý một số công việc khẩn cấp. Sau khi sắp xếp xong, con sẽ trở lại. Nếu có chuyện gì, mẹ cứ gọi cho con. Bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị ban đầu, sẽ làm phẫu thuật rồi điều trị bằng thuốc. Mấy ngày trước chỉ làm xét nghiệm, không có vấn đề gì lớn. Dương Nghênh Thu nói, được rồi, con về đi, mẹ không sao đâu, nếu công việc gấp thì không cần phải qua. Trần Quất Bạch gật đầu, rồi vẫy tay với Tống Duy đang đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng. Hai người lại cùng ra khỏi phòng bệnh, Trần Quất Bạch không để ý đến sự từ chối của cô. Anh ôm cô vào lòng, tay đặt nhẹ lên sau gáy cô. Anh đã gọi điện cho bố rồi, ông sẽ đến sau. Anh chỉ đi 2 ngày, đừng lo lắng. Tống Duy đấm nhẹ vào ngực anh, giọng có chút mếu máo. Trần Quất Bạch nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói ôn hòa. Anh sẽ nhanh chóng trở lại, đừng sợ nhé. Tống Duy nín khóc, thút thít nói. Trần Quất Bạch, anh ôm cô một lúc, rồi buông ra, cúi người lau nhẹ nước mắt bên khóe mắt cô. Được rồi, đừng khóc nữa, mẹ thấy sẽ lo lắng đấy. Anh dịu dàng dỗ dành, không sao đâu, mẹ sẽ khỏi thôi. Điều kiện y tế ở Nam An khá tốt, anh sẽ hỏi thăm bác sĩ ở thủ đô nữa. Mọi chuyện sẽ ổn, đừng khóc nhé, em phải là người mạnh mẽ nhất trong nhà này. Tống Duy không định khóc, nhưng mỗi lời an ủi của anh lại khiến nước mắt không thể ngừng rơi. Cô lấy tay lau mắt, nhăn mặt nói, anh đi đi, anh cười nhẹ, được rồi, anh đi đây. Tống Duy nhìn anh rời đi, mãi đến khi cảm xúc lắng xuống, cô mới quay lại phòng bệnh. Cô chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh trong suốt 20 mấy năm qua, thế nên lúc này, với việc chăm sóc mẹ, Tống Duy cảm thấy lúng túng. Cô nghĩ mình sẽ ở lại đây ít nhất 1-2 tuần, phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô không biết có gì cần lưu ý, nên định ra ngoài hỏi y tá. Đúng lúc đó, bà cô bên giường bệnh đã tốt bụng chỉ cho cô mọi điều cần chuẩn bị. Bà còn an ủi, cô gái, đừng lo lắng, mẹ cô mới chỉ ở giai đoạn đầu thôi, chăm sóc tốt sẽ ổn thôi. Cách chương.